Chiến thần hào môn, chương 97, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 97 chương tẩy trừ. Tiếng vang lanh lảnh, làm cho bay cao mấy người ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bị 30 con chó sói bao quanh. Bọn họ không dám. Bay cao rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ động thủ. Vậy hôm nay, bọn họ không có một có thể đứng lấy rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thể ủy khuất dưới Lâm Võ rồi. Đỏ tươi giấu năm ngón tay. Làm cho Lâm Võ mở to hai mắt nhìn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình trở lại Đông Hải. Sẽ phải gánh chịu khuất nhục như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn phản kháng. Thậm chí muốn trực tiếp giết Vàng Ngọc Minh. Nhưng bây giờ chính hắn. Căn bản là không nhúc nhích được. Đem ta lời nói mang về. Đông Hải, đừng để tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vàng Ngọc Minh hừ một tiếng. Nơi này trật tự, không được phép người khác tới phá hư. Người nào tự tay, ta chém liền đoạn của người nào tay. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới cửa. Truyền đến một đạo giọng hời hợt, mạo phạm đại ca trừng phạt nho nhỏ, chặt đứt hắn một điều cuối cùng chân a, nói cho hết lời. Liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một chiếc bốc xếp và vận chuyển heo hơi xe vận tải. Chạy như bay đến tỉnh đảo trên, đang ở cột mốc biên giới trước dừng lại. Chợt, mười mấy người bị ném lại đi. Toàn thân dính đầy phân và nước tiểu. Xe vận tải nghênh ngang mà đi. Mà Lâm Võ đám người. Khuất nhục mà hô người cứu mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một buổi tối thời gian. Đông Hải phảng phất đã trải qua địa chấn thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ trong lòng đất vòng tròn. Hoàn toàn bị thanh tẩy qua một lần. Lãnh đạo trên bàn làm việc. Nhất điệp điệp thật dày tư liệu, đóng chặt vương người cao đẳng, thẳng đến 3 giờ sáng. Nào đó lãnh đạo chỉ có vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc là vị ấy thần tiên. Lợi hại như vậy, chúng ta mấy năm chưa từng có thể làm được sự tình. Hắn một buổi tối liền làm đến rồi, nghĩ đến cũng biết, tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Âm thầm giúp bọn hắn giải quyết rồi chuyện này. Nhưng tiếp đó sẽ thế nào? Bọn họ cũng chỉ có thể xem chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn. Đông Hải trong lòng đất vòng tròn trật tự. Có thể trở nên ổn định. Lãnh đạo nhu liễu nhu huyệt Thái Dương. Bí thư gõ cửa đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào ngài điểm nghỉ ngơi đi. Ngày mai hai hy vọng tiểu học quyên tặng nghi thức. Ngài còn muốn dự họp đâu? Bí thư quan tâm nói. Gần nhất mưu cầu danh lợi từ thiện xí nghiệp ra càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với, là chuyện tốt, hy vọng đều là chuyện tốt. Đêm này, rất nhiều người ngủ không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bao quát Lâm Vũ Chân. Nằm ở trên giường, ngoài phòng đèn đường ảm đạm quang mang, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào gian phòng. Vừa lúc đánh vào Giang Ninh Thảo tịch trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn người đàn ông này. Giang Ninh đi tới bên cạnh mình, chỉ có không đến gần 2 tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng này 2 tháng. Cho nàng kinh hỉ cùng chấn động. Một lần so với một lần nhiều. Một lần so với một lần lớn. Giang Ninh bảo vệ mình mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo hộ ba mẹ mấy lần. Tựa như hắn nói. Cái này không chỉ là ba mẹ của mình. Cũng là hắn ba mẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì nha? Nhân gia còn không có thực sự tiếp thu ngươi có khỏe không? Lâm Vũ Chân đột nhiên cảm thấy. Tô Ô Mai nói đúng. Mình bây giờ không xứng với Giang Ninh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao ưu tú như vậy? Nàng hít sâu một hơi. Không biết thế nào, trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại áp lực. Dường như chính mình hẳn là muốn càng cố gắng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết từ lúc nào đang ngủ. Tỉnh nữa tới. Ngoài phòng bữa ăn sáng hương vị đều nhẹ nhàng tiến đến. Dậy sớm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân nhìn thoáng qua. Trên sàn nhà thảo tịch chăn đều sửa sang lại. Chỉnh tề mà khiến người ta không pháp tướng tin. Ngủ ở kia sẽ là một người vô gia cư. Rửa mặt, thay quần áo, ăn điểm tâm, đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân lời ngày hôm nay không nhiều lắm. Không phải là một câu nói cũng không có. Ngồi trên xe, quay đầu chỗ khác, cũng không nhìn Giang Ninh. Dường như cố ý muốn cùng Giang Ninh phân rõ giới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình từ nay về sau, cũng làm cho ta tự mình tới có thể sao? Hồi lâu, Lâm Vũ Chân mới mở cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.